Hắn mặc cho Cổ Húc trưởng lão kích sát Phong Hồi Tôn giả, chứ không muốn vừa đến tới thì bại lộ quá nhiều thực lực nguyên nhân, còn có là bởi vì hắn nghe được trước Phong Hồi Tôn giả truyền âm, biết Phong Hồi Tôn giả hiểu rõ cũng không nhiều, mặc dù là lưu lại người sống, sợ cũng không biết nội dung cụ thể, giá trị không lớn này. Nói thật rất nhiều trưởng lão cũng hoài nghi Cổ Húc địa tôn, nhưng đáng tiếc không tới sự tình tra ra manh mối một khắc kia, bọn họ không nên vọng động, dù sao, ở đây trừ Diệp Hách trưởng lão, người khác không cách nào chế trụ Cổ Húc địa tôn. Lại nói, Cổ Húc địa tôn hậu trường quá cứng, thật rất nhiều trưởng lão vốn định ngồi xuống trước thật tốt nói chuyện, sau đó trong bí mật phái người đi thiên công tác, để cho người bên trên xuống tới điều tra, nhưng đáng tiếc Tần Trần cùng chân ngôn tôn giả so với bọn hắn trong tưởng tượng còn có sát khí, một bước không cho. Cổ Húc địa tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, nổ bắn ra sắc bén. Hừ, người nghĩ cái gì vậy, một cái thánh tử mà thôi, với lại không có đến tổng bộ báo cáo công tác qua thánh tử ta là mảnh này đại doanh phó thống lĩnh thiên công tác trưởng lão, người có tư cách gì chất vấn ta? Chấm, phải không, vậy ta là thiên công tác bên trong chấp sự, có thể chất vấn ngươi đi. Chân ngôn tôn giả nhảy tới trước một bước, chân ngôn tôn giả điên sao? Rất nhiều người đều rung động, chân ngôn tôn giả chỉ là một cái đỉnh phong nhân tôn mà thôi, lại dám gọi nhịp Cổ Húc địa tôn, thực sự là... Ha ha ha, chân ngôn tôn giả, người cũng này Tần Trần cấu kết đến cùng nhau, như vậy cả gan làm loạn ta hiện tại ngược lại hoài nghi, trong này đến có không có các ngươi mưu mô. Muốn hãm hại cùng ta đoạt quyền sao? Người có tư cách gì? Cổ Húc địa tôn khí thế rạng rỡ, toàn bộ hư không không khí biến phải không gì sánh được trầm trọng, giống như bị trong một dạng trọng thủy áp bách qua đến, hư không ù ù nổ vang. Bằng ta là thiên công tác đệ tử, liền có thể nghi vấn ngươi. Chân ngôn tôn giả gầm lên. Ha ha ha, chư vị trưởng lão, nói như vậy ta thỉnh cầu bắt được này Tần Trần, ta hoài nghi hắn cũng cùng dị tộc có cấu kết, đây là hắn cùng Phong Hồi Tôn giả chó cắn chó ta, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn vừa đến tới thì nhìn thẳng Phong Hồi Tôn giả, hơn nữa có thể thôi động truyền âm bảo khí. Rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Cổ Húc trưởng lão thứ cho chúng ta không có khả năng tuân mệnh. Khác trưởng lão không phải người ngu, tuy là bọn họ không tán thành chân ngôn tôn giả cùng Tần Trần động tác nhưng vẫn là có thể cảm giác được Cổ Húc trưởng lão vấn đề hẳn là lớn hơn nữa. Hừ, Cổ Húc địa tôn có chút tức giận, tuy là hắn không cho là khác trưởng lão sẽ chủ động bắt Tần Trần, nhưng mọi người cự tuyệt thẳng thắn như vậy, để cho hắn cảm giác trong lòng băng lãnh, thẹn quá thành giận, với lại hắn cũng nghi hoặc Tần Trần là làm thế nào biết bí mật. Ta vẫn là câu nói kia, Phong Hồi Tôn giả phản bội thiên công tác, ta giết hắn không có bất cứ vấn đề gì, nếu như các ngươi cho là ta có vấn đề, để phía trên đến điều tra ta. Cổ Húc địa tôn chuyển thân rời khỏi, hắn vì thiên công tác lập xuống công lao hãn mã, hậu trường thâm hậu, không cho là thiên công tác lại bởi vì bị giết Phong Hồi Tôn giả, đem hắn thế nào. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Tần Trần khí tức sắc bén, không khí như trong một dạng trọng thủy hư không, bởi vì... Góc truyện audio.com Này cổ khí tức bén nhọn xuất hiện, trong nháy mắt bị cắt thành thiên ti vạn lũ, trong giây lát đó, một cổ đáng sợ kiếm thế nhập vào cơ thể ra chụp vào Cổ Húc địa tôn. Chư vị trưởng lão thật chẳng lẽ do hắn rời đi sao? Tần Trần ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào Diệp Hách trên người trưởng lão. Diệp Hách trưởng lão đau đầu không gì sánh được, này Tần Trần thực sự là phiền toái tinh. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, Cổ Húc trưởng lão nổ. Bất quá là một cái mới vừa đột phá tôn giả thánh tử, nơi nào đến lòng can đảm cùng bản tọa xuất thủ. Cổ Húc trưởng lão gầm lên một tiếng, trong lòng sát khí dũng động ầm ầm, thân hình hắn giống như huyễn ảnh, hướng về phía Tần Trần đột nhiên đánh tới, oanh tay phải lộ ra, giống như màn trời, che khuất bầu trời. Địa tôn uy áp tản mát ra, bao phủ một vùng thế giới. Cổ Húc trưởng lão, ngươi quá phận, chân ngôn tôn giả gầm lên, bước ra một bước đi tới trước một quyền đánh phía Cổ Húc trưởng lão. Chân ngôn tôn giả, ngươi đây là tự tìm chết, Cổ Húc trưởng lão cười lạnh một tiếng, chính là đỉnh phong nhân tôn, cũng muốn cùng mình là địch. Ầm một tiếng, Cổ Húc địa tôn quay người một trưởng vỗ hướng chân ngôn tôn giả, kình khí bốn phía, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, bạo cuốn về phía chân ngôn tôn giả. Ầm ầm, toàn bộ hư không chia năm xẻ bảy, đáng sợ tôn giả uy áp cuồn cuộn. Nồng đậm trong bụi mù, rất nhiều trưởng lão mặt lộ vẻ mặt ào ào lui lại, Diệp Hách trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói nhỏ. Dừng tay, hắn biến sắc tiến lên xuất thủ, muốn chen tay vào trong, trước đã chết một cái Phong Hồi tôn giả, nếu để cho chân ngôn tôn giả cũng bị Cổ Húc địa tôn chém giết, vậy phiền toái, hắn không cách nào hướng thiên công tác tổng bộ giải thích. Cư nhiên đánh nhau, ở đây rất nhiều trưởng lão đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy Cổ Húc trưởng lão có vấn đề hay không? Có trưởng lão hỏi, một gã khác trưởng lão trầm tư chốc lát nói, thật có vấn đề, nhưng là có trưởng lão nói. mặc kệ có vấn đề hay không, cũng không phải chân ngôn tôn giả bọn họ có khả năng trừng phạt không thấy được liền Diệp Hách trưởng lão đều không nói sao. Chân ngôn tôn giả lần này chuyện gì xảy ra, cùng Cổ Húc trưởng lão gọi nhịp, đây không phải là muốn chết sao? Ta cũng không có nghĩ đến chân ngôn tôn giả sẽ cùng Cổ Húc trưởng lão đối nghịch. Cổ Húc trưởng lão thâm bất khả chắc chân ngôn tôn giả làm như vậy có chút lỗ mãng, rất có thể sẽ để cho kiềm nén xui xẻo. Trước nhìn kỹ hắn nói, có Diệp Hách trưởng lão tại, không đến mức làm lớn chuyện chứ. Bất quá chúng ta cũng trong doanh trại lại có cùng dị tộc cấu kết gian tế, thật sự là để cho người ta thật không ngờ. Rầm rầm rầm, trong bầu trời đêm Hỏa Thần Sơn, thình lình lóe lên rực rỡ quang huy, lóe lên, giống như ban ngày, lại giống như kỳ quái thế giới kỳ dị. Rất nhiều Hỏa Thần Sơn phía trên các đệ tử đều bị kinh động, ào ào nhìn sang. Nổ vang ù ù kịch liệt kình khí cuồn cuộn, không đợi Diệp Hách trưởng lão xuất thủ, liền thấy chân ngôn tôn giả cùng Cổ Húc trưởng lão trong nháy mắt tách ra, trên người hai người kinh khủng kình khí va chạm, bộc phát ra nghịch thiên sát ý. Chân ngôn tôn giả, không ngờ ngươi đột phá đến địa tôn cảnh giới, khó trách dám gọi nhịp với ta. Ù ù tức giận tiếng vang lên, là Cổ Húc trưởng lão gào thét. Cái gì, góc chuyện audio.com, chân ngôn tôn giả đột phá đến địa tôn cảnh giới. Lúc nào sự tình, rất nhiều người đều kinh ngạc bởi vì bọn họ căn bản không hiểu rõ chân ngôn tôn giả đột phá sự tình, điều này làm bọn hắn kinh hãi. Nhân tôn đỉnh phong đột phá đến địa tôn, đây chính là chuyện lớn, địa tôn tại Thiên Công Tác Tổng Bộ có thể ban tặng trưởng lão chức vụ, không thể coi thường. Diệp Hách trưởng lão cũng giật mình, có chút kinh ngạc. Hừ, chân ngôn tôn giả, cho dù ngươi đột phá địa tôn, cũng không có tư cách cùng ta giao thủ, không biết trời cao đất rộng, hôm nay, bản trưởng lão để ngươi biết, ngươi cái gọi là đột phá, tại bản trước mặt trưởng lão không chịu nổi một kích thiên hỏa liệu nguyên. Cổ Húc địa tôn bên trong bộc phát ra thông thiên màu đỏ thẫm dung viêm, cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt tương dạ khoảng không thiêu đốt thành đỏ chói chi sắc. Thiên Công Tác tôn giả, mỗi cái thực lực phi phàm, trong rất nhiều đều là luyện khí đại sư, Cổ Húc địa tôn chính là trong người nổi bật, cơ hồ mỗi cái trưởng khống đáng sợ hỏa diễm, mà Cổ Húc trưởng lão hỏa diễm ẩn chứa vạn tộc chiến trường địa hỏa lực, là hắn quanh năm tọa trấn nơi đây, lĩnh ngộ đáng sợ thần thông. Đáng sợ hỏa diễm trực tiếp hướng chân ngôn tôn giả cuốn tới. Khách chương.